bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 123, phiên bản đổi mới. Phốc phốc, trường thương đánh xuyên Isis ngực, từ sau lưng lộ ra, đem nàng xiên cái xuyên thấu. Simi Ken sững sờ, nháy mắt ý thức được nàng đây là tại tự sát, tại trong hiện thực cũng là không chút kiêng kỵ đại lão. Isis làm sao có thể nguyện ý giống khỉ làm xiếc đồng dạng cho Izanami tìm thú vui. Cho nên nàng quả quyết lựa chọn tử vong. Đương nhiên, chỉ là đâm vào trái tim không hề thật có thể giết chết Isis. Mà là nàng lựa chọn dùng phương thức như vậy đến kết thúc chính mình ngắn ngủi sinh mệnh. Kẹp ở hai vị đại lão ở giữa Simi Ken có chút ngây người. Isis đã thừa cơ giang hai tay ra, ôm chặt lấy hắn. Mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Simi Ken muốn thừa dịp nàng tắt thở phía trước, tranh thủ thời gian hỏi nhiều hai câu. Isis đem cái cằm đặt tại Simi Ken bả vai bên trên. Môi đỏ phun ra làm lòng người say thơm ngọt khí tức. Đương nhiên là cùng ngươi hợp làm một thể. Leo lên bất tử vương tọa. Simi Ken hiếu kỳ nói. Ngươi nói cái này hợp thể. Nó đứng đắn sao? Isis tự hồ đã thành thói quen Simi Ken nhảy vọt tư duy. Nàng mỉm cười, nói ra để người không nghĩ ra một câu. Kẻ bại biến thành huyết nhục, kẻ thắng làm vua đi đầu. Chúng ta đều là mẫu thân hài tử. Sẽ có một ngày ngươi sẽ rõ. Simi Ken nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Mẫu thân ngươi nàng lão nhân ra làm sao? Isis nhưng không có lại trả lời. Nàng âm thanh dần dần suy yếu. Đem ta lực lượng đem đi đi, liền xem như là ta lễ vật, hy vọng ngươi đụng phải ta bản thể thời điểm, có khả năng cho nàng một kinh hỉ. Thanh âm chưa dứt, Isis cả người liền hóa thành cát mịn đồng dạng hạt tròn. Theo gió bay đi, Simi Ken đưa tay chộp một cái, chỉ bắt đến một cái vụn vặt hạt cát, theo hắn khe hở nhanh chóng chạy đi. Một cỗ quen thuộc nhiệt lưu cũng tại lúc này theo ngón tay của hắn tràn vào trong cơ thể. Mấy hàng nhắc nhở hiện lên ở trong tầm mắt, năng lượng rút ra bên trong, sinh mệnh cộng 5, ảnh trung nhân cộng 1, cương thiết chi huyết, huấn luyện, cộng 101, điên cuồng chi huyết, huấn luyện, cộng 104, tiên huyết chi chiếu, huấn luyện, cộng 112, Simi Ken đều kinh hãi, không nghĩ tới Isis lễ vật vậy mà như thế phong phú. Một hơi đưa cho hắn 5 cái mạng. Một hạng ảnh trung nhân năng lực, đồng thời, ba loại từ trên thân hấp huyết quỷ sờ tới năng lực. Độ thuần thục cũng là tăng vọt, đây là hắn lần thứ nhất đụng phải sờ thi thể có thể lấy ra độ thuần thục. Bất quá cao cấp khứu giác cùng đoàn cự đột tiến cái này hai hạng năng lực lại không động tĩnh gì. Khả năng đã là mắc cấp, không cách nào lại tăng lên. Simi Ken tại chỗ ngẩn người một hồi, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Giơ tay lên chỉ về phía trước, không cần cắt vết thương, huyết dịch liền theo đầu ngón tay bắn ra mà ra, hóa thành một đạo thẳng tắp bắn về phía phương xa, vô số huyết dịch theo làn da tuôn ra, nháy mắt đem Simi Ken toàn bộ bao vây lại, hóa thành một tấm thật mỏng máu màng bao trùm tại thân thể mặt ngoài, tựa như cho hắn mặc lên một kiện màu đỏ quần áo bó. Tầng này máu màng ở vào cương thiết chi huyết đem cứng rắn chưa cứng rắn trạng thái. Mềm mại mà rất có tính bền dẻo. Sẽ không ảnh hưởng đến tứ chi mấu chốt vận động. Bị lúc công kích, lại có thể đem cục bộ cứng lại. Đạt tới phòng ngự hiệu quả. Cái này quần áo bó hình thức, là Simi Ken phía trước suy nghĩ. Thế nhưng bởi vì đối huyết dịch lực khống chế không đủ mà không cách nào thực hiện. Hiện tại cuối cùng có khả năng nhẹ nhõm làm ra đến. Độ thuần thục đề cao. Để Simi Ken tùy tiện làm đến trước đây làm không được sự tình. Nguyên bản hắn cùng Spider-Man ở giữa liền kém một kiện bại lộ điểm mạnh quần áo bó. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể hoàn thành. Simi Ken đem quần áo bó thu lại. Ngẩng đầu đối với thiên không hô. Uy, Sayaka Aki ở đâu? Lúc nào thả chúng ta đi a? Isis quả quyết tự sát, để tương ái tương sát việc vui nhìn không được, Izanami sẽ không phải tức giận đi. Không có người trả lời Simi Ken la lên, nhưng vườn hoa phong cảnh nháy mắt biến đổi. Đi tới một chỗ tràn đầy không bờ bến trong biển hoa. Nở rộ hoa tươi một mực lan tràn đến chân trời. Màu trắng tinh bầu trời chậm rãi rơi xuống vô số cánh hoa. Phảng phất tại trận tiếp theo tuyết lông ngỗng. Simi Ken đưa tay sờ nhẹ. Cánh hoa rơi xuống trên tay hắn liền biến mất. Tựa hồ có cái âm thanh ở đáy lòng nói đi lên phía trước. Hắn cất bước đi thẳng về phía trước. Rất nhanh liền xem đến Sayaka Aki. Sayaka Aki toàn thân trần trụi, như hài nhi đồng dạng cuốn rúc vào trong bụi hoa. Ngủ mê không tỉnh, trên người nàng khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt vết thương. Xem ra nhìn thấy mà giật mình, cùng bên cạnh xinh đẹp hoa tươi tạo thành so sánh rõ ràng. Simi Ken không biết Sayaka Aki có hay không xa vào đến trong ảo giác tiếp thu thử thách. Đang muốn ngồi xổm xuống tỉnh lại nàng, liền thấy bầu trời rơi xuống cánh hoa tại chạm đến thân thể của nàng lúc. Vậy mà dung nhập đi vào. Simi Ken lập tức dừng lại động tác. Nơi này là đại lão địa bàn. Hắn hiện tại cũng không dám làm loạn. Nếu không Isis chính là tấm gương. Cánh hoa bay là tả. Đại lượng dung nhập vào Sayaka Aki trong thân thể. Nàng toàn thân vậy mà tỏa ra quang mang. Theo trong bụi hoa chậm rãi bay đến không trung. Vô số cánh hoa bay tới đem nàng bao vây lấy. Simi Ken có loại ký thị cảm. Nàng hiện tại tư thế. Còn có hoa cánh bao vây. Tựa như hài nhi một lần nữa trở lại tử cung. Hắn sờ lên cái cằm. Suy nghĩ tỉ mỉ, chẳng lẽ ta hiện tại là ở bên xem ta thần sinh hài tử. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái trước nay chưa từng có to lớn, nguy chữ. Ngăn cản hắn phát tán tư duy. Làm cánh hoa tản mát về sau. Sayaka Aki đã là giành lấy cuộc sống mới. Trên người nàng những cái kia dữ tợn vết sẹo đều đã biến mất không thấy gì nữa. Làn da trở nên tựa như trẻ mới sinh đồng dạng mềm mại. Thậm chí liền nàng ban đầu một chút thân thể nhỏ bé thiếu hụt đều bị triệt để chữa trị. Nhất là nhan trị, thêm cái 100 điểm đều không quá phận. Simi Ken con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sayaka Aki đặc thù rõ rệt nhất. Dùng ánh mắt đo một cái. Sau đó nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Thậm chí còn tiến hành phiên bản đổi mới. Dung lượng lại tăng nhiều không ít. Sayaka Aki lại rơi xuống trong bụi hoa. Simi Ken ngồi xổm xuống vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Sayaka, tỉnh. Sayaka Aki lông mi thật dài có chút chấn động một cái. Sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Tựa như một đôi long đong màu đen chân châu bỗng nhiên đánh bóng. Thần thái trong mắt phảng phất trong bầu trời đêm óng ánh ngôi sao. Nàng ánh mắt vừa bắt đầu còn có chút mờ mịt. Rất nhanh liền xem đến ngồi xổm ở trước mặt Simi Ken. Nàng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền nhào lên. Một cái ôm chặt lấy Simi Ken. Sáng tỏ hai mắt lại bắt đầu hơi nước bao phủ. Nức nở nói. Simi Kun, ta tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Simi Ken không có đẩy ra nàng. Mà là đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Không sao, không sao. Nhưng trong lòng nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Cái này một đợt dẫn bóng đụng người. Uy lực vượt xa ngày trước. Mà còn nàng giành lấy cuộc sống mới về sau. Trên thân vậy mà còn mang theo một cỗ dị thường chọc người mùi thơm. Lao thẳng tới lỗ mũi. May mà Simi Ken nhiều năm lão tài xế tâm cảnh vững như cầu. Tăng thêm vừa rồi điệp gia hiền giả bắp vẫn còn ở đó. Hắn chính ôm Sayaka Aki an ủi đâu. Liền cảm thấy hoàn cảnh xung quanh một trận vặn vẹo. Ngay sau đó hai người liền giống bị cuốn vào đến cống thoát nước đồng dạng. Chen chúc thành một đoàn thật nhanh xoay tròn. Khiến người buồn nôn cảm giác hôn mê biến mất lúc. Simi Ken cùng Sayaka Aki người đã ở tại vỡ vụn trong sân bóng rổ. Bị tà thần trăng một chân đá ra Cực Lạc Thiên Quốc. Chúng ta trở về rồi sao? Nha! Sayaka Aki mơ hồ hỏi. Sau đó mới phát hiện chính mình vậy mà thân thể trần truồng. Kinh hô một tiếng co lại thành một đoàn. Simi Ken đưa tay đặt tại trên vai của nàng. Huyết dịch theo lòng bàn tay chảy xuôi mà ra. Rất nhanh liền cho nàng chế tạo một bộ quần áo. Hắn phát hiện Sayaka Aki con mắt nhìn chằm chằm chính mình tay. Cười nói, ta không phải người bình thường. thậm chí còn rất khó coi là nhân loại. Dạ cho phát sợ sao? Sayaka Aki lắc đầu, giơ tay lên, chậm chạp mà kiên định nắm chặt mờ u bàn tay của hắn. Không quản ngươi là cái gì. Shimi-kun với ta mà nói chính là Shimi-kun. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.